Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, siêu cấp siêu sao đãi ngộ. Lê Công hưởng thụ này chuyên môn tiếng vỗ tay của chính mình cùng ủng hộ. Đây là đối với hắn tráng cử mạnh mẽ nhất khẳng định. Mưa bom bão đạn dưới lông tóc không tổn hại. Lửa đạn oanh tạc bên trong bình yên vô sự. Hắn tin tưởng trên thế giới không có cái thứ hai dám như thế chơi người. Bởi vì dù cho nắm giữ phép thuật kề bên người, ở trước hai phát pháo đạn oanh tạc lúc, như cũ muốn lo lắng để phòng lái xe lao nhanh. Bởi vì tiết mục hiệu quả, xe tăng dùng hai bom, nó an toàn phạm vi không ai dám bảo đảm tuyệt đối. Nếu như chính xác sai lệch, hắn hoặc là trọng thương thoi thóp, hoặc là phải dùng đá phục sinh. Chỉ có thứ ba phát mới là kế hoạch tốt. Đạn pháo kéo tới thời điểm sử dụng thế thân. Sau đó đang mền vải trắng thời điểm thuấn di thâu thiên hoán nhật. Hoàn thành trận này kiệt tác. Vì lẽ đó hắn cũng không vì mình dùng phép thuật trêu đùa mọi người mà xấu hổ. Hắn cũng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng né hai phát pháo đạn. Mới hoàn thành này phục khán giả đặc sắc hình ảnh. Có đầy đủ lý do kiêu ngạo. Đợi được nhiệt liệt tiếng vỗ tay gián đoạn sau. Lê Công cầm ống nói lên. Đại hỏi hiện trường. Các ngươi thích không? Đáp lại hắn tiếng gầm dường như còn nhỏ như thế. Cảm tạ. Cảm tạ các ngươi chuyên môn đến ủng hộ ta. Ta yêu các ngươi. Lê Công cười cảm tạ đại gia trình diện chống đỡ. Cũng không quên vì chính mình sắp chiếu phim tiết mục thét to 2 tiếng. Cuối cùng lại cảm tạ kim chủ ba ba tài trợ. Mặc dù là một cái không thu vé vào cửa, khán giả tùy tiện đến xem biểu diễn, nhưng Judy đầu óc buôn bán như cũ vì hắn cân nhắc chu toàn. Ở không ảnh hưởng biểu diễn điều kiện tiên quyết, dùng hết mỗi một tấc quảng cáo vị, tỉ như Việt Dã mô tô cùng xe Việt Dã là ca con mẹ nó cùng Jeep tài trợ. Đầu hắn trên MLB mũ bóng chày, phi công kính mát cũng là kim chủ ba ba cung cấp. Còn có đòi tiền không có. Đòi lấy vật gì lượng lớn Sam Đại Thúc. Bọn họ cung cấp xe tăng cùng đạn pháo. Còn khắp nơi game show tiết mục bên trong xuất hiện máy bay trực thăng vũ trang. Phản xe tăng đạn đạo vân vân. Các đại hàng hiệu thậm chí còn quân Mỹ đều như thế thoải mái nguyên nhân. Không ngoài một cái tiếng tăm. Thành tựu toàn cầu đều biết ảo thuật siêu sao. Hắn toàn mạng fan vượt qua nước Mỹ nhân khẩu. Đây là sức lực. Hắn trực tiếp quan sát nhân số cao nhất đạt đến 23 triệu. Sáng lập NBC ghi chép, để đài truyền hình hận không thể coi hắn là con trai ruột đối xử. Đây là thực lực. Đồng thời, tiết mục sau khi video sẽ bị toàn cầu khán giả quan sát. Dựa theo dĩ vãng số liệu bình quân hạ xuống, 100 triệu truyền phát tin lượng là không đến chạy. Thậm chí này đã phi thường bảo thủ. Vì lẽ đó ở đây sao to lớn quan sát số lượng dưới. Hắn mỗi một cái màn ảnh mỗi một cú quảng cáo từ. Đều là tiên tai. Đặc biệt hắn cuối cùng chuyên môn nói mấy cái hàng hiệu. Một giây đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới. Một hồi miễn phí biểu diễn hạ xuống. Giữ gốc cũng có 500 vạn đô la Mỹ tiền lời. Chớ nói chi là này sau lưng không ngừng tăng cường fan. Lượng lớn biểu diễn sau gợi ra biến chất. Như lại tích lũy cái 3 năm rưỡi nhân khí. Hắn đi tranh cử tổng thống cái kia đều là một thớt hung hăng ngựa ô. Bởi vì Lê Công nắm giữ hấp thu tín ngưỡng thần cách. Người khác fan khả năng chỉ là cấp trên. Thời khắc mấu chốt lý trí vẫn còn. Nhưng hắn fan nhưng dễ dàng tông giáo hóa. Nghe theo hiệu lệnh thậm chí không cần lý do. Lại giả thiết xuống. Lê Công cũng thật sự phù hợp tranh cử điều kiện bộ thân thể này là nước Mỹ địa phương sinh ra. Phù hợp pháp luật quy định, nếu như sau đó du hí nhân gian chơi chán rồi, hắn vẫn đúng là có thể chính đàn xuất đạo. Có điều hiện nay đây, hắn đối với chính trị đồ chơi này hứng thú bình thường. Làm đại minh tinh vui sướng còn không hưởng thụ đủ đây. Bây giờ khán giả trong mắt Lê Công là tuyệt đối là như thần tồn tại. Hắn để chứng minh chính mình tiết mục trên nội dung không phải vì người lên án, video ảo thuật. Liền ở hiện thực bên trong súng ống đầy đủ diễn dịch. Sức thuyết phục đã bày ra đến rồi. Khán giả cũng đã sớm tín phục. Như vậy dám đánh dám liều thần tượng.